Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chiến tranh khiến trang trại Iagotnoe ngày càng âm thầm và buồn thảm. Axinia phải hầu hạ viên tướng già thay cho Veniamin. Cô nhận được rất ít thư của Grigori. Trong những bức thư hiếm hoi, ngoài lời thăm hỏi hoặc báo tin chàng còn sống, thì ít khi Grigori thể hiện tình cảm của mình. Một ngày chủ nhật, nàng vừa đem bữa sáng lên cho lão địa chủ, thì nhìn thấy Natalia đi đến. Hai người phụ nữ cùng yêu Grigori gặp mặt với những tình cảm phức tạp. Cố gắng lắm, Natalia mới đề nghị Axinia hãy trả Grigori lại cho mình. Axinia bảo vệ một cách hung dữ tổ ấm và hạnh phúc của nàng. Nàng không tiếc lời đay nghiến và chế giễu thỉnh cầu ngớ ngẩn của Natalia. Grigori vẫn nhớ cái đêm chàng thoát chết và cứu được viên trung tá trung đoàn trưởng trung đoàn Long Kỵ binh số 9. Hai ngày sau, Grigori mới tìm thấy đơn vị của mình. Những người lính Cossack kinh ngạc và vui mừng khi thấy Grigori còn sống. Bây giờ, mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Những phân đội của quân đoàn 3 đang tiến qua thành phố. Những dãy phố chật hẹp đầy ních lính bộ binh, cơ man nào xe vận tải và đơn vị kỵ binh chen chúc nhau. Các ngã tư đều tắc đường, người và ngựa xe cứ xoay tròn. Tiếng hành quân ầm ầm vọng vào qua cánh cửa đóng. Chẳng mấy chốc đã thấy Prokhor trở về với một kamen súp và một gầu vải cháo kiều mạch. Cháo đổ vào đâu bây giờ? Lấy cái song có quai kia kìa. Rostov lấy trên cửa sổ xuống một cái bô dùng ban đêm vì hắn không biết nó dùng để làm gì. Cây son của cậu khắm quá. Prokhor nhăn mặt. Không sao đâu, cậu cứ dốc cái gầu vải xuống, bọn mình sẽ chia nhau hết ngay thôi. Prokhor dốc cái gầu vải, cháo đặc sệt thơm phức, bốc mùi hơi ngùn ngụt. Mỡ ở viền chung quanh nổi lên như một cái vòng hồ phách. Mọi người vừa ăn vừa chuyện trò. Prokhor lấy nước bọt cọ cọ một vết mỡ trên cái nẹp quần đã bạc màu của hắn và kể chuyện. Ngay bên sân nhà chúng ta có một đại đội sư đoàn sơn pháo ngựa kéo. Chúng đó đang cho ngựa ăn đấy. Thằng thượng sĩ kỵ binh bên ấy đọc báo thấy viết rằng đồng minh đã đánh tan quân Đức. Melekhov à, cậu về muộn quá, sáng nay chúng mình được khen đó. Tóc trái đào nói lúng búng, miệng gã đang đầy cháo. Ai khen? Sư đoàn trưởng trung tướng Fundivit đã duyệt binh chúng mình và khen chúng mình đã đánh bại bọn kỵ binh nhẹ Hungary và cứu được một đại đội pháo của quân mình. Vì thiếu chút nữa thì chúng nó lôi được những khẩu pháo đi. Trung tướng nói, anh em Cossack dũng cảm, Đức vua và Tổ quốc sẽ không quên công của anh em. Thế à? Ngoài phố có một tiếng súng nổ khô khan, lại một tiếng nữa rồi súng máy nổ rền một hồi. Ra ngoài cả! Ngoài cửa có tiếng la to. Anh em Cossack ném thìa xuống nhảy ra sân. Trên đầu họ, một chiếc máy bay đang nhẹ nhàng lượn tròn rất thấp. Động cơ của nó nổ ầm ầm đầy vẻ hăm dọa. Nằm ngay xuống chân hàng rào. Chúng đã bắt đầu ném bom ngay bây giờ đấy. Có biết một đại đội pháo đang đóng bên cạnh không? tóc trái đào kêu to. Gọi Egor dậy, nó sẽ bị bắn chết trên đệm trong mà xem. Này, đưa mình khẩu súng trường. Tóc trái đào nhìn rất cẩn thận, đứng ngay trên thềm nổ súng. Lính bộ binh chạy ở ngoài phố, không hiểu họ khom lưng xuống làm gì. Trong sân nhà bên có tiếng ngựa hí và tiếng hô giật giọng. Grigory nã hết một kẹp đạn rồi đưa mắt nhìn qua hàng rào. Bọn pháo thủ bên ấy đang rối rít đẩy một khẩu pháo xuống dưới hiên nhà kho. Trời xanh lóa như có gai châm. Grigory nheo mắt theo dõi con chim vừa kêu ầm trời vừa là xuống thấp. Giữa lúc đó, từ con chim có một cái gì bật ra nhấp nhoáng trong một ré nắng. Một tiếng nổ ghê gớm làm căn nhà nhỏ rung chuyển. Những gã cô giác đang nằm áp sát vào cạnh thềm nảy cả lên. Trong sân nhà bên, một con ngựa sắp chết giống lên. Mùi diêm sinh nồng nặc trong đám cháy xông ra qua dãy hàng rào. Tìm chỗ mà nấp đi! Tóc trái đào kêu lên và chạy trên thềm xuống. Grigory nhảy ra theo, lăn ngay xuống chân hàng rào. Một bộ phận bằng nhôm trên cánh chiếc máy bay lấp loáng. Chiếc máy bay nhẹ nhàng ngoặt đuôi lượn vòng. Súng ngoài phố bắn liên hồi. Tiếng nổ lúc thì rền từng loạt, lúc thì vang lên loạn xạ. Grigory vừa ấn được một kẹp đạn mới vào súng thì một tiếng nổ còn dội mạnh hơn lúc nãy đã hất chàng văng ra cách hàng rào đến một xa gen. Một tảng đất đập vào đầu Grigory, nặng quá đè bẹp chàng xuống, đất phủ cả lên mắt chàng. Tóc trái đào chạy lại, vực Grigory dậy. Mắt bên trái đau nhói, làm Grigory không nhìn thấy gì cả. Chàng gắng gượng mãi mới mở được mắt bên phải ra, thì thấy nửa ngôi nhà đổ sụp. Gạch đổ xuống thành một đống nháo nhào đỏ lòm. Một làn bụi hồng hồng bốc lên mù mịt trên đống gạch. Igor Jakob bò ra bằng hai tay từ trong khoảng thềm nhà bị phá nham nhở. Cả khuôn mặt gã chỉ còn là hiện thân của một tiếng kêu. Hai dòng nước mắt đỏ ngầu những máu tuôn ra từ hai con mắt lồi hẳn ra ngoài, chảy ròng ròng xuống má. Igor rụt đầu, vừa bò vừa kêu giống lên. Cặp môi đen xịt như môi người chết gần như không mở ra. Ai? Ai? Ai? Phía sau Igor lệt xệt một bên chân bị cắt rời từ đùi trở xuống, nằm ngang trên ống quần cháy xém. Chỉ còn một mảng da mỏng nối liền vào thân. Chân bên kia không còn nữa. Igor từ từ đổi tay, bò ra ngoài. Tiếng kêu the thé, thít đi như tiếng con nít vẫn không ngớt. Rồi Igor bật tiếng kêu, nằm lăn cành sang bên, mặt áp xuống khoảng đất thô bạo, ẩm ướt, nhơ nhớp phân ngựa, gạch vụn ngổn ngang. Không một ai bước tới gần gã. Khiêng cậu ấy đi chứ! Grigory kêu lên, tay vẫn úp trên mắt bên trái. Một nhóm bộ binh chạy vào trong sân. Chiếc xe hai bánh của bọn lính điện thoại đến đỗ ngay bên cổng. Đi đi, đỗ lại làm gì hả? Một tên sĩ quan cưỡi ngựa qua cho bọn lính điện thoại, quát chúng. Bọn súc sinh này, quân khốn kiếp! Một ông già mặc chiếc áo ngoài đuôi tôm màu đen và hai người đàn bà bước tới không biết từ chỗ nào. Đám người đứng vây quanh Igor. Grigory len vào trong, thấy Igor còn thở, đang khóc nức nở, người run lên bần bật. Những giọt mồ hôi rất to đổ ra trên vầng trán đã vàng như trán người chết. Khiêng đi chứ, các cậu sao vậy? Là người hay là quỷ hở? Cậu làm gì mà cắn ngậu lên thế? Một gã bộ binh cao lớn hầm hầm nói trả. Khiêng đi, khiêng đi. Thế khiêng đi đâu bây giờ? Cậu có thấy không? Chết đến nơi rồi còn gì? Đứt mất cả hai chân. Máu chảy ra ghê không kìa. Thế cứu thương đâu? Ở đây làm gì có cứu thương?

cao lớn, mặt đen sạm, hai gò má gồ nhọn, má đỏ bừng bừng như màu gạch, áo ngủ có dây lưng, bộ tóc đen với cái mũ chụp lên trên. Thật chỉ còn một chút hao hao như anh chàng Grigory xưa kia mà thôi. Ria chàng mọc rậm thêm, một bộ râu tơ loăn xoăn dưới cằm. Trong thời gian qua, mình đã trẻ hẳn ra. Grigory mỉm cười gượng gạo. Phòng số 6, cửa thứ 3 bên phải. Người hộ lý chỉ cho chàng. Lúc Grigory bước vào căn phòng rộng quét vôi trắng, một người thầy tu mặc áo ngủ đeo kính bầu lam đứng dậy. Láng giềng mới à, rất sung sướng, thế là đỡ buồn rồi. Tôi từ Zaraska đến đây. Người ấy nói giọng sởi lời và đẩy cho Grigory chiếc ghế dựa. Vài phút sau, một người nữ y sĩ có bộ mặt to bè bè khó coi bước vào phòng. Belekhov, mời anh ra để chúng tôi khám con mắt của anh. Người ấy nói bằng một giọng trầm phát ra từ trong ức, rồi lánh sang bên cho Grigory bước ra hành lang. Trên mặt trận Tây Nam, trong khu vực Seven, Bộ Tư lệnh Tập đoàn Quân quyết định dùng một đợt tấn công đại quy mô bằng kỵ binh để chọc thủng trận tuyến của địch. Một chi đội kỵ binh lớn có nhiệm vụ thọc sâu vào hậu phương địch, rồi liên tục đột kích dọc theo mặt trận, tiến đến đâu phá hủy các tuyến giao thông liên lạc, làm tan rã các đơn vị của địch bằng những cuộc tập kích bất ngờ. Bộ Tư lệnh đã đặt rất nhiều hy vọng vào việc thực hiện có kết quả kế hoạch này. Một lực lượng kỵ binh lớn chưa từng thấy đã được điều tới khu vực chỉ định. Trong số các trung đoàn kỵ binh bị ném vào khu vực này, có cả trung đoàn Cossack của Linnitsky. Trận tấn công đáng lẽ phải được thực hiện ngày 28 tháng 8, nhưng vì trời mưa nên bị hoãn đến ngày 29. Từ sáng, sư đoàn đã tập hợp thành đội hình trên một cơ địa xuất phát rất rộng, sẵn sàng tấn công. Ở cách sườn bên phải chừng 8 Vesta, bộ binh tổ chức một cuộc tấn công nghi binh để thu hút hỏa lực của địch. Những phân đội của một sư đoàn kỵ binh di động theo một hướng nghi binh khác. Phía trước, trong khoảng tầm mắt có thể bao quát được, chẳng thấy có địch ở đâu cả. Trước mặt đại đội của hắn chừng 1 Vesta, Evgeny chỉ nhìn thấy những đường ụ chiến hào bị vứt bỏ hiện lên, đen xì như những cái hang thú rừng. Đằng sau các đường chiến hào ấy là những cánh đồng lúa nhấp nhô dưới làn sương mù xám xám trước lúc hoàng hôn bị gió quật ngang quật dọc. Không biết bộ chỉ huy của quân địch đã được biết về trận tấn công đang được chuẩn bị hay đã dự đoán trước mà trong đêm 29, các đơn vị địch đã rời bỏ chiến hào lui về phía sau chừng 6 Vesta. Chỉ để lại những điểm mai phục có súng máy. Chính các điểm mai phục này đã quấy nhiễu bộ binh ta trên khắp khu vực. Ở một chỗ nào đó trên cao, sau những đám mây bông, mặt trời mọc bắt đầu chiếu sáng, trong khi thung lũng tràn ngập một lớp sương mù vàng vàng màu kem. Có lệnh tấn công, các trung đoàn xông lên. Hàng bao nhiêu ngàn vó ngựa trải ra khắp vùng một thứ tiếng rầm rập trầm trầm, nghe như vang từ dưới đất lên. Evgeny ghìm con ngựa thuần giống của hắn, không cho chuyển sang nước đại. Bên tấn công đã để lại phía sau một khoảng chừng 1 Vesta rưỡi. Hàng ngũ chỉnh tề, mỗi lúc họ tiến một gần tới một dải đất trồng lúa. Lúa mạch đen cao quá thắt lưng, đan lẫn với những cây thổ ti bám rất chắc và cỏ dại, làm cho ngựa chạy hết sức vướng chân. Phía trước vẫn là lúa mạch đen rập rờn như những bờm ngựa, còn phía sau lúa má đều bị vó ngựa dẫm lội xuống. Sau khi chạy đến Vesta thứ tư, những con ngựa bắt đầu vấp chân, mồ hôi đổ khá nhiều, nhưng địch vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Evgeny đưa mắt nhìn viên đại đội trưởng. Mặt viên đại úy âm thầm, đầy vẻ thất vọng. Sau khi chạy một chặng 6 Vesta vất vả tới mức khó tưởng tượng, những con ngựa đã kiệt sức, một số quỵ xuống cùng với những kẻ cưỡi trên lưng. những con dai sức nhất cũng lảo đảo cố dùng nốt số sức lực còn lại. Đến lúc đó, súng máy của quân áo mới bắt đầu quét. Những loạt đạn nổ giòn đều đặn. Hỏa lực khủng khiếp của chúng phạt dụng ngay những hàng đầu. Bọn kỵ binh nhẹ rối loạn hàng ngũ, cho ngựa quay trở lại trước tiên. Trung đoàn cô giác cũng mất hết tinh thần. Trong lúc cuống cuồng tháo chạy, họ bị những trận mưa đạn súng máy tưới như bình phun nước hoa và bị pháo binh giã giò. Do thói cầu thả, tội ác của Bộ Tư lệnh tối cao, trận tấn công quy mô chưa từng thấy kết thúc bằng một thất bại hoàn toàn. Vài trung đoàn mất tới nửa số người ngựa. Trung đoàn của Evgeny cũng bị thương vong khoảng 400 binh sĩ và 16 sĩ quan. Con người Evgeny bị bắn chết. Chính hắn cũng bị hai vết thương ở đầu và ở chân. Lão quản Chipotarev nhảy trên yên xuống ôm Evgeny, xốc hắn lên yên, chạy thoát. Tham mưu trưởng sư đoàn viên đại tá của Bộ Tổng Tham mưu Golovatrov chụp được vài bức ảnh chớp nhoáng trong trận tấn công rồi đem cho bọn sĩ quan xem. Viên trung úy bị thương Chekviakov là người đầu tiên cho hắn một cú quai hàm. Bọn Cossack chạy tới xé tan xác ngay Golovatrov rồi làm tình làm tội cái xác chết rất lâu trước khi quẳng nó xuống cái rãnh bên đường vào những vật bẩn thỉu. Trận tấn công nổi tiếng về tính chất nhục nhã của nó đã kết thúc như thế. Từ nhà thương Warsawa, Evgeny báo tin cho biết rằng sau khi chữa lành các vết thương, hắn sẽ về với lão ở Yalnoye trong thời gian nghỉ phép. Lão già nhận được thư con, bèn khóa chặt cửa phòng làm việc của lão lại. Mãi hôm sau mới mò ra, mặt mày nhăn nhó. Lão ra lệnh cho Nikichit thắng một con ngựa chạy nước kiệu vào chiếc xe nhẹ, ăn sáng qua quýt rồi phóng lên trấn Vosenskaya. Lão gửi cho thằng con trai 400 rúp bằng ngân phiếu điện tín kèm theo một bức thư ngắn. Cha chỉ có thể lấy làm sung sướng vì con. Con trai yêu của cha đã ra hỏa tuyến lần đầu. Một vận mệnh cao quý thì phải ở ngoài đó, đâu phải ở nơi cung đình. Con quá trọng danh dự và cũng đã thông minh nên tất nhiên không thể nào khom lưng uốn gối trước mặt người khác mà lương tâm không bị cắn rứt. Trong gia đình nhà ta không một ai có cái thói đó. Vì thế nên ngay ông nội con đã bị cấp trên ghét bỏ và phải về sống nốt cuộc đời ở Yagonoye không hy vọng mà cũng chẳng mong chờ bậc đế vương gia ân. Evgeny à, cầu mong con khỏe mạnh, chóng lại sức. Con hãy nhớ rằng, trên đời này, cha chỉ có một mình con thôi. Cô con gửi lời hỏi thăm con, cô vẫn khỏe mạnh. Còn về phần cha thì chẳng có chuyện gì đáng viết. Con cũng biết cha sống như thế nào rồi. Tình hình hiện nay ở ngoài ấy trên mặt trận là như thế nào? Chẳng nhẽ không có được những người thông minh một chút hay sao? Cha không tin các tin tức thông tin trên báo chí láo toét cả thôi. Kinh nghiệm những năm xưa đã cho cha biết như thế. Evgeny, chẳng nhẽ chúng ta thua trận này hay sao? Cha nóng lòng sốt ruột mong con về nhà. Vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên hai địa chỉ của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov2.vn và radiovietnam.vn. Biên tập viên Hoàng Hiệp xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.